Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phiền phức đến cửa. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, Diệp Sát không tin zombie thi thể sẽ hư không tiêu thất. Càng không tin vết máu sẽ hư không tiêu thất. Đồng thời Diệp Sát rất mau tìm đến rồi chứng cứ. Vậy liền là chiến đấu dấu vết. Xẹp rơi thùng đựng hàng. Lửa đỏ bạo đạn hun đen mặt đất cùng thùng đựng hàng. Còn có rất nhiều thùng đựng hàng trên còn có vô số lỗ đạn. Những này chiến đấu dấu vết. Cũng không phải hiểu rõ lý liền có thể thanh lý mất. Như vậy, Diệp Sát nắm dưới cằm trầm ngâm nói. Khoảng cách Hừng Đông đến bây giờ. Tối đa cũng liền 4-5 cái tiếng đồng hồ. Làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy vận chuyển thi thể. Còn lau sạch vết máu. Diệp Sát một bên nỉ non. Một bên nhìn chung quanh. Tựa hồ chỉ có một cái khả năng. Diệp Sát nói. Giấu thi thể địa phương liền tại phụ cận. Cũng không cần vận chuyển nhiều ít khoảng cách. Diệp Sát vừa nghĩ. Một bên bỗng nhiên nhún nhún cái mũi. Không khí bên trong tựa hồ có một luồng cổ quái mùi vị. Diệp Sát con mắt sáng lên. Rút ra Alaska xiên bắt cá voi. Lập tức đem một chỗ thùng đựng hàng cho cậy mở. Lập tức Diệp Sát liền nhìn thấy thùng đựng hàng bên trong đầy rồi một đống zombie thi thể. Diệp Sát cười lạnh nói. Thuốc tẩy mùi vị cũng quá rõ ràng. Zombie thân thể mang theo rất nhỏ hôi thối. Mà zombie bị đánh nổ sau, nương theo lấy huyết dịch chảy xuôi, hôi thối mùi vị lại không ngừng tăng thêm. Nếu như không cần thuốc tẩy, vừa tiến bến tàu liền có thể ngửi được. Nhưng là, mặc dù che giấu hôi thối, nhưng thuốc tẩy mùi vị lại tàn lưu lại. Diệp Sát nhìn lấy thùng đựng hàng bên trong thi thể nỉ non nói. Xem ra quả nhiên là có người giở trò quỷ. Diệp Sát hiện tại có chút hối hận. Chính mình ngày hôm qua không nên trốn ở xuống nước nói. Có lẽ nghĩ biện pháp mai phục tại bến tàu phụ cận. Dạng này liền có thể thấy là ai dọn dẹp những thi thể này cùng vết máu. Có lẽ liền có thể tiếp xúc đến chân tướng rồi. Tại bến tàu lại đi dạo một hồi. Diệp Sát liền rời đi bến tàu. Trở lại Isis trong nhà. Bến tàu sự tình dù sao không có rõ ràng đầu mối. Isis ngược lại là một cái rất tốt chỗ đột phá. Diệp Sát vẫn là quyết định trước nhìn chằm chằm Isis bên này. Diệp Sát trở lại Isis trong nhà sau không bao lâu. Isis liền kích động cũng quay về rồi. Hướng lấy Diệp Sát nói. Ta cam đoan, sau một tiếng, toàn thành người đều sẽ biết rõ công tước nữ nhi được giải cứu ra rồi. Diệp Sát nói, toàn thành, ngươi dùng rồi biện pháp gì? Isis đắc ý nói, ngươi đoán, Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói. Buổi chiều tin tức, Isis kinh ngạc nói, ngươi đây đều có thể đoán được. Diệp Sát nói, sau một tiếng chính là buổi chiều tin tức phát ra thời gian. Tiếp theo là muốn tác động đến toàn thành, trừ rồi TV tin tức cùng báo chí bên ngoài. Còn có thể có biện pháp nào mà báo chí muốn in, khẳng định không thể sau một giờ đăng bước phát triển mới nghe. Isis nói, ngươi nhưng thật ra là cái thám tử. Diệp Sát nói, không, chỉ là một gian công ty văn viên. Diệp Sát lời này là sự thực, một đời trước, mà thế tiến đến trước đó. Diệp Sát mới tốt nghiệp đại học không bao lâu, chính là một tên nho nhỏ văn viên mà thôi. Cho nên, Diệp Sát năng lực cùng nghề nghiệp không quan hệ, thuần túy là ở kiếp trước, kinh lịch sau tận thế, trưởng thành cũng tích lũy được. Sự thực chứng minh, Isis có đôi khi làm việc vẫn là đáng tin cậy. Sau một tiếng buổi chiều tin tức trên, xuất hiện rồi công tước nữ nhi được cứu về tin tức. Nhưng không có công khai là ai nghĩ cách cứu viện. Diệp Sát đối với cái này rất hài lòng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, những cái kia bọn cướp vì rồi chứng minh tin tức có sai. Hơn nữa có thể tiếp tục vơ vét công tước, chắc chắn sẽ không lại vô thanh vô tức ẩn giấu đi rồi. Diệp Sát nói, tiếp theo, chúng ta muốn làm chính là chờ đợi bọn cướp lộ mặt. Dạng này chúng ta mới có cơ hội tìm tới chỗ ở của bọn hắn. Isis nói, vậy tối nay có lẽ không chuyện có thể làm rồi. Ngủ đi, địa phương quỷ quái này ban đêm không yên ổn. Diệp Sát linh quang lóe lên nói, ngươi đã nhưng không có mất trí nhớ. Kia biết rõ mỗi ngày buổi tối sẽ phát sinh cái gì à? Biết rõ à, Isis nói, có một bầy gia hỏa. Vừa đến buổi tối sẽ xuất hiện, những tên kia rất nguy hiểm. Ta đã từng đi ra ngoài một lần, kết quả bọn hắn một lời không hợp liền công kích. Sau đó ta liền rốt cuộc không ở ban đêm ra ngoài rồi. Diệp Sát gật gật đầu. Hiển nhiên Isis cũng không biết rõ những người kia là zombie. Đương nhiên, nếu như không phải bị trọng thương còn tại di động zombie. Đồng dạng zombie thoạt nhìn cũng bất quá là da thịt trắng xám. Đi trên đường có chút tập tễnh mà thôi. Hoàn toàn chính xác nhìn không ra cùng nhân loại có quá lớn khác biệt. Diệp Sát cũng không tính cùng Isis giải thích đây hết thảy. Gật gật đầu nói, vậy liền ngủ đi. Diệp Sát trực tiếp nằm tại ghế sofa trên, một tay cầm thương. Isis nói, không cần như vậy đề phòng ta đi. Diệp Sát nói, đây không phải dùng để đề phòng ngươi, mà là dùng để đề phòng tất cả muốn giết ta ra hỏa. Diệp Sát sau khi nói xong, liền không còn phản ứng Isis. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp sáng sớm, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập đem Diệp Sát cho bừng tỉnh. Diệp Sát trực tiếp nhấc thương nhắm ngay cửa ra vào. Isis ngậm bàn chải đánh răng từ toilet đi tới nói, này, đừng như vậy khẩn trương, có lẽ chỉ là đưa sữa bò. Isis một bên nói lấy, một bên mở cửa ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Isis ở ngực liền chịu rồi một cước, trực tiếp bị đá bay ra ngoài hơn 2 mét. Mấy tên ăn mặc tây trang nam nhân đi vào phòng khách, đem một chương Isis danh thiếp nhét vào đất trên nói, chuyên gia đàm phán Isis. Isis che ngực nói, ta là Isis, các ngươi là? Một tên Âu phục nam nhân nói, chúng ta là Clark công tước người. Công tước nữ nhi ở đâu? Isis một mặt kinh ngạc nhìn hướng Diệp Sát, sau đó nói, ta không biết rõ. Tên kia Âu phục nam nhân nói, ngươi tìm rồi đài truyền hình Mark San, để hắn tại buổi chiều tin tức trên ban bố nghĩ cách cứu viện công tước nữ nhi tin tức. Có đúng không? Cái này, Isis lập tức nói nghẹn. Điều này hiển nhiên là hắn làm tốt chuyện. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn nào có công tước nữ nhi? Ngươi nghe ta giải thích. Isis rảo biện nói, các ngươi khẳng định tính sai rồi một ít chuyện. Cần lấy ta tìm Mark San đến đối chất sao? Âu phục nam nhân một cái níu lại Isis quần áo, đem hắn từ đất trên kéo dậy nói, công tước nói rồi, đem nữ nhi trả lại hắn, thù vàng sẽ theo đó mà làm. Nhưng nếu như ngươi không nghe lời, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Isis lập tức mộng rồi, vậy liền là một cái hoang ngôn, một cái kế sách lừa gạt bọn cướp hiện thân mà thôi. Hiện tại công tước người vậy mà tìm tới cửa, muốn hắn giao ra nữ nhi. Hắn trên cái nào tìm nữ nhi giao cho công tước? Âu phục nam nhân hiển nhiên hơi không kiên nhẫn, trực tiếp kéo ra quần áo, rút súng lục ra nhắm ngay Isis nói, ta không có bao nhiêu tính nhẫn nại, cho nên ta nói lại lần nữa xem. Cũng chỉ trong nháy mắt, một mực ngồi tại ghế sofa trên Diệp Sát đột nhiên bạo khởi. Trực tiếp hai tay xách ghế salon đáy, đem ghế sofa cấp hiên phi, hướng lấy mấy tên Âu phục nam nhân đập tới. Phanh, phanh, phanh, ngay sau đó, Diệp Sát đột nhiên rút súng, viên đạn xuyên qua ghế sofa, đánh trúng những cái kia Âu phục nam nhân. Diệp Sát một bên xạ kích, một bên lui lại, nắm lên bầy ở nơi hẻo lánh ba lô cùng vũ khí. Hướng Isis hô nói, đi, đi mau, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.